Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, hám thiên lực lượng. Tà ma chi nguyệt không có mặt trời. Đây là trăm nghìn năm chưa từng biến quá sự tình. Bầu trời vĩnh viễn là âm trầm u ám màn sân khấu. Ngẩng đầu luôn có thể nhìn thấy trôi giạt theo gió bông tuyết. Khác nhau chỉ là lớn nhỏ mà thôi. Giống hôm nay loại khí trời này, ngẫu nhiên hạ xuống một lạng mảnh là có thể coi là tuyết thế dừng lại, mà đại đa số thời điểm, điểm trắng sẽ chiếm theo toàn bộ chân trời, lít nhà lít nhít rơi vào trắng phau phau trong đất. Bởi vậy này đạo bạch mang có vẻ đặc biệt lóa mắt. Dưới đất chui lên phát sáng trong phút chốc liền chiếu sáng quanh thân tuyết động, phảng phất khiến mờ mịt thế giới đều sáng sủa mấy phần. Phyllis không tự chủ được ngừng thở, tầm mắt giống như dừng lại vào đúng lúc này. Hết thảy có vẻ cấp tốc lại chậm chậm, hào quang rất nhanh ảm đạm xuống, đã biến thành màu hồng quả quýt hỏa cầu. Theo sự biến hóa này, bên ngoài trăm trượng mặt đất bị củng lên. Đây tuyệt đối không phải ảo giác. Nàng thấy rõ, bằng phẳng cánh đồng tuyết hướng lên trên gồ lên, hình thành một cái nhu thuận hình cung, giống như lớp tuyết ép xuống không phải bùn đất cùng nham thạch, mà là có thể tùy ý thay đổi hình dạng nước chảy. Hình cung đỉnh chính là đoàn kia màu đỏ hỏa cầu, nó vẫn ở không ngừng lên cao, giống muốn tránh thoát đại địa ràng buộc. Sau đó nó làm được kế tiếp một màn cơ hồ liền ở trong nháy mắt. Bụi mù cùng liệt diễm từ dưới nền đất phun phát ra, đem gấp khúc mặt đất phá tan thành từng mảnh. Hỏa cầu bay lên trời, cuồn cuộn khói đen đầy đủ vọt lên hơn 10 trượng. Ở tầm mắt của nàng trước triển khai thành một đạo che kín bầu trời tường cao. Bất kể là lao tù vẫn là tà thú, ở trước mặt nó đều hóa thành bụi bay. Cho đến lúc này, chấn rung trời đất tiếng gầm rú mới truyền tới bên tai của nàng. Đồng thời mang đến, còn có làm người ta sợ hãi không ngớt chấn động. Oanh oanh, trong phút chốc, đất rung núi chuyển. Phyllis theo bản năng mà bắt lấy Agatha, há miệng, mong muốn nói cái gì, lại bị nhào tới trước mặt dòng khí chặn lại trở lại. Trên tường thành khán giả cũng bị thổi làm lảo đảo siêu vẹo. Qua một lúc lâu con mới từ trận này khó mà tin nổi nổ mạnh bên trong phục hồi tinh thần lại. Không có hoan hô, cũng không có ủng hộ. Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này chấn động đến trợn mắt há mồm. Duy nhất có thể làm, chỉ có thể ngửa đầu nhìn chăm chú đạo kia không ngừng kéo lên khói tường. Đây chính là chìa khóa. Nàng nuốt ngụm nước bọt, người phàm bây giờ càng cầm chắc như thế sức mạnh đáng sợ. Coi như là cấp cao ma quỷ, cũng không thể nào ở như thế cuồng táo địa hỏa bên trong sống sót. Mặt trời đỏ đã càng ngày càng mờ, chỉ còn dư lại vài điểm màu đỏ tươi ánh lửa kẹp ở trong khói đen như ẩn như hiện. Nhưng lăn lộn khói đặc đã nhảy lên tới giữa không trung, thoáng như cùng tầng mây bàn bạc đến cùng một chỗ, bị nổ mạnh đưa lên thiên bùn đất cùng tà thú cục thịt ào ào hạ xuống. Ở chung quanh trong tuyết dưới nổi lên một trận huyết tinh bùn mưa. Nhìn tình cảnh này, Phyllis cuối cùng đã rõ ràng rồi Agatha tự tin đến từ nơi nào. Có được loại này nghiêng trời lệch đất lực lượng sau, cho dù đối mặt tàn bạo ma quỷ, người phàm cũng có chống lại cơ hội. Chẳng qua, nàng thủy chung không thể nào hiểu được tại sao Laurent Wimbledon phải đem xưng là nghệ thuật. Chẳng lẽ nổ mạnh liền là nghệ thuật sao? Lai Ninh hoàn toàn say mê ở này khói thuốc súng vị 10 phần trong gió rét. Vậy một tiếng nổ vang triệt để tỉnh lại hắn khát vọng trong lòng. Nguyên lai đây chính là hóa học. Nguyên lai đây mới là hóa học. Hắn nhìn phía đồng bạn bên cạnh đã từng vương đô thủ tịch luyện kim sư Rayleigh cùng Arcano. Phát hiện trong mắt bọn hắn lập lòe đồng dạng hào quang. Loại này hào quang cùng hai người chính từng bước vào già yếu bề ngoài hoàn toàn không hợp. Hắn nhớ mang máng, chỉ có ở chính mình mười mấy tuổi tiến vào luyện kim phường, bị chính thức thu làm một tên đệ tử lúc mới toát ra quá như vậy thần thái. Lai Ninh cảm thấy mình rốt cuộc tìm được suốt đời truy đuổi phương hướng. Vậy thì là y như mặt trời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ có hóa học mới có thể làm được điểm này. Tiếc nuối chính là, hắn hiện tại đã năm gần 50. Nếu như có thể sớm 20 năm thấy cảnh này, sớm hơn một chút rõ ràng hóa học ẩn chứa lực lượng nên thật tốt. Không phải thô kệch tuyết phấn bốc cháy sinh ra ngọn lửa cùng khói thuốc, mà là càng thuần túy ánh sáng và nhiệt độ. Vui mừng chính là, bây giờ hắn cuối cùng biết rồi. Nhìn một bên tiếp tục ngây người như phỗng nhà chiêm tinh nhóm, Lai Ninh không kìm lòng được lộ ra nụ cười nhạt. Từ nay về sau, hiền giả chi học chỉ biết lưu dưới một cái tên, mà một cái khác thì sẽ bị người triệt để lãng quên. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nổ mạnh uy lực, ca ngợi hóa học vĩ đại. Vừa nghĩ tới bên trong còn có nhiều như vậy có thể thử hóa học thuốc nổ phương án, hắn liền không nhịn được muốn lập tức vùi đầu vào thí nghiệm bên trong. Còn ở chờ cái gì đây? Hướng về Camo, Suler xin một gian phòng thí nghiệm đi. Giống như ta nghĩ, ba người không hẹn mà cùng mở miệng, lại không hẹn mà cùng đề nghị. Lai Ninh cuối cùng quay đầu ngắm nhìn đạo kia thật lâu không tiêu tan cột khói, đi lại mang gió hướng về phòng thí nghiệm đi đến. Hiện tại ngươi rõ ràng ta tại sao muốn cho ngươi ở lại thành No Winter sao? Edith sờ sờ câu đầu, người sau trầm mặc rất lâu mới âm thanh khô khốc nói, nhân vì cái này, có thể thấy hắn bị này uy lực kinh người nổ mạnh sợ rồi. Hiện tại sắc mặt vẫn có một ít trắng xám, một cái tay nắm chặt tỉ tỉ cánh tay, bởi vì không ai ngăn cản được Laurent Wimbledon. Edith chậm rãi nói, đất phong quý tộc ở trước lực lượng như vậy bé nhỏ không đáng kể. Chỉ cần hắn muốn cho vương quốc biến thành hình dáng gì, vương quốc phải biến thành hình dáng gì. Hắn nói không cần quý tộc, từ bắt đầu từ giờ khác đó, quý tộc nên để ra vị trí của chính mình. Tiếc nuối chính là, đại đa số người vẫn chưa ý thức được điểm này. Tuy rằng ngoài miệng nói tiếc nuối, nhưng Bắc Địa Chân Châu trên mặt nhưng không có một tia tiếc nuối biểu hiện. Thậm chí còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Gâu, con đờ mím mím môi, chúng ta cũng là quý tộc, nhưng không còn là phân phong quý tộc. Edith mang theo hắn đi tới tường đóa một bên. Giờ khắc này mọi người chính tại dần dần rời đi tường thành. Chu vi trống trải khá nhiều. Nơi xa dường như bị cày quá một lần cháy đen mặt đất rõ ràng rơi vào câu trong mắt. Sở dĩ quý tộc bị người kính ngưỡng là bởi vì cuộc cải cùng quyền lực, mà không phải dưới chân vậy mảnh đất. Cho nên quý tộc cũng sẽ không chân chính biến mất. Lại như vùng bình nguyên này giống nhau, bất luận mặt ngoài là tàn phá vẫn là chỉnh tề, tuyết đọng vẫn là cỏ xanh như tấm đệm, bản chất vẫn sẽ không thay đổi. Thành No Winter liền là thời đại mới điểm bắt đầu. Muốn trở thành thời đại mới quý tộc, nhất định phải dung nhập vào bệ hạ mới chế định quy tắc bên trong đi. Câu cảm giác mình dường như đã hiểu, rồi lại thật giống không hiểu. Chẳng qua ở tỉ tỉ nhiều năm xây dựng ảnh hưởng bên dưới, hắn tiếp tục gật gật đầu. Ta sẽ lưu lại nơi này nhi, không lại xảo phải về đất Bắc, như vậy mới đúng. Hơn nữa ngươi không cảm thấy kinh doanh một khối nhất thành bất biến thổ địa kém xa thăm dò mới quy tắc cùng lực lượng mới muốn tới đến thú vị sao? Câu ngẩng đầu nhìn phía tỉ tỉ xinh đẹp gò má ở gió Bắc hây hẩy dưới, nàng tóc dài dường như tối mềm nhẵn tơ lụa nghênh phong khinh dương, hẹp dài lông mi vểnh lên phối hợp trên sông mũi đến miệng môi đẹp đẽ đường cong, có một loại không nói ra được vẻ đẹp. Duy nhất làm hắn không rõ chính là Edith trên mặt vậy một vệt má hồng, như là nữ tử hưng phấn lên lúc mới riêng mình có biểu hiện.